Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 37, thử thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe Phùng Tranh nói muốn ra ngoài chơi, trong sảnh lập tức im bặt. Nhìn gương mặt ngoan ngoãn của ngoại tôn nữ, Vưu lão phu nhân mỉm cười. Bên ngoài có gì mà chơi, để biểu tỷ con dẫn đi ngắm hoa trong vườn là được rồi. Hứa thị cũng không muốn gây thêm chuyện lúc này, liền phụ họa, trời dạo này cũng dần nóng, ra ngoài chỉ tổ mồ hôi mồ kê, vẫn là ở nhà ngắm hoa thoải mái hơn. Bên bếp có chuẩn bị tỳ bà, dâu tằm, lát nữa sẽ mang ra đình hóng mát cho các con. Biết ngoại tổ mẫu và cữu mẫu thương cháu, nhưng cháu vừa mới ngắm mẫu đơn ở phủ trưởng công chúa, giờ thật chẳng còn hứng thú với hoa cỏ gì nữa, chỉ muốn ra ngoài dạo chơi cùng biểu tỷ. Vừa nghe đến phủ trưởng công chúa, nét mặt mọi người trong sảnh lại có chút biến đổi. Hứa thị vội vã cười nói thân thiết hơn, cô nương hầu hạ bên cạnh hôm nay hình như là người mới, chẳng hay có phải là người được trưởng công chúa ban cho. Chuyện đại tiểu thư Phùng gia được trưởng công chúa Vĩnh Bình coi trọng tại yến thưởng hoa đã sớm truyền khắp. Vưu phủ dĩ nhiên cũng nghe phong thanh. Phùng Tranh khẽ gật đầu, là người được trưởng công chúa ban cho, gọi là tiểu ngư. Hứa thị lập tức khen, đúng là người trong phủ trưởng công chúa, ngay cả tên cũng có phong vị, đâu như nha hoàn trong phủ chúng ta, tên gì mà toàn là đào hồng liễu lục. Phùng Tranh mỉm cười, là ta đặt tên cho nàng ấy. Hứa thị thoáng khựng lại, với tài ứng biến vốn rất nhanh nhạy cũng nhất thời nghẹn lời. Thấy mẫu thân lúng túng, Vưu Hàm Ngọc cắn môi, biểu muội cố tình nói ra khiến mẫu thân khó xử, mà nàng lại bộ dạng như không hiểu chuyện, khiến người ta không thể trách cứ. Phùng Tranh khẽ liếc biểu tỷ, lông mi dài rũ xuống, che đi ý lạnh nơi đáy mắt. Nàng dĩ nhiên biết nói ra sẽ làm người ta khó xử, nên mới cố ý nói. Những năm qua nàng đã nhường nhịn, đã mềm mỏng, kết quả đổi lại được gì? Giờ nàng hiểu rồi, lòng tốt không nên dành cho kẻ không biết cảm kích. À, Tranh Nhi đúng là giỏi đặt tên. Hứa thị rốt cuộc cũng tìm được đường lui. Phùng Tranh đưa tay kéo nhẹ tay áo Hứa thị. Cứu mẫu, để biểu tỷ đưa cháu ra ngoài chơi đi, cháu thật sự khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến. Lời nói như ẩn chứa sự uất ức khiến Vưu thị xót xa. Con gái vừa trải qua chuyện lớn, nếu không nhờ may mắn được trưởng công chúa coi trọng, thì giờ đã bị mẫu thân chồng giam lỏng rồi. Hứa thị thấy phản ứng của Vưu thị, đành phải gật đầu. Hàm Ngọc, ra ngoài nhớ chăm sóc biểu muội cho tốt, nếu lại bất cẩn như lần trước, nương sẽ không tha cho con đâu. Nữ nhi nhất định sẽ chăm sóc tốt biểu muội. Vưu lão phu nhân cũng vội dặn, dẫn theo nhiều nha hoàn bà tử một chút. Hứa thị miệng vâng dạ, lòng thì thầm thở dài. Vưu phủ đã gắng gượng bao năm, nha hoàn có thể bớt đã bớt, giờ còn đâu ra mà mang theo đông đủ. Cùng lắm gọi mấy bà bếp đi theo cho đủ số. Vừa ra khỏi Vưu phủ, Vưu Hàm Ngọc đã dịu dàng hỏi, biểu muội muốn đi đâu dạo chơi? Đi tới Tài Vân phường đi. Sắc mặt Vưu Hàm Ngọc lập tức thay đổi. Vài hôm trước, chính tại Tài Vân phường mà Phùng Tranh gặp chuyện. Theo lẽ thường, sau biến cố như vậy, biểu muội nên tránh nơi đó mới phải, sao còn muốn tới? Nhìn gương mặt điềm nhiên của thiếu nữ, Vưu Hàm Ngọc chợt thấy khó đoán tâm tư đối phương. Biểu muội, hay là thôi đi, muội mới xảy ra chuyện ở đó. Phùng Tranh thu lại nụ cười, ý biểu tỷ là sau này ta không nên đến Tài Vân phường nữa. Ta không có ý đó, Phùng Tranh chậm rãi nói. Hôm đó chủ tiệm đưa ra chiếc váy trăm nếp, ta khá vừa ý. Còn bộ váy gấm hoa thược dược mà biểu tỷ chọn hôm ấy cũng rất hợp với màu da của tỷ. Vưu Hàm Ngọc không khỏi dao động. Chiếc váy gấm thược dược màu xanh liễu ấy là kiểu mới của Tài Vân phường, rất hợp để mặc trong tiết trời hiện tại. Nàng đã động lòng từ lúc ấy, chỉ tiếc khi đó có mục đích khác, không kịp nghĩ đến chuyện váy áo. Phùng Tranh khẽ thở dài. Sau khi rơi vào tay bọn buôn người, ta đã nghĩ đến không biết bao nhiêu chuyện. Người sống bất trắc, ai biết khi nào gặp tai ương. Nếu có thể bình an trở về, nhất định phải sống không tiếc nuối. Giờ như ngu rồi, chi bằng bắt đầu từ chiếc váy trăm nếp ấy. Nghe nàng nói vậy, Vưu Hàm Ngọc hoàn toàn dẹp bỏ nghi ngờ. Chiếc váy trăm nếp mà biểu muội để mắt tới giá không rẻ. Lúc trước nàng vì trong phủ đã có một chiếc váy kiểu dáng màu sắc gần giống nên còn chần chừ chưa mua. Chung quy cũng chỉ là tâm tư trẻ con, gặp nạn lớn trở về, vẫn chỉ nhớ mãi một chiếc váy mới. Tài Vân Phường nằm ngay trên phố Trường Anh. Hai chị em biểu tỷ biểu muội ngồi xe ngựa chẳng mấy chốc đã tới nơi. Lúc này vừa quá giờ ngọ, khách trong tiệm chưa đông. Hai người vừa vào cửa liền được đón tiếp nhiệt tình. Phùng Tranh như ý mua được chiếc váy trăm nếp đã để tâm từ trước. Còn chiếc váy gấm hoa thược dược mà Vưu Hàm Ngọc ưng ý thì đã bị người khác mua mất. Thấy Vưu Hàm Ngọc định chọn váy khác, Phùng Tranh mỉm cười nói: "Biểu tỷ, ta thấy những chiếc váy này không chiếc nào hợp với tỷ bằng chiếc thược dược kia. Chủ tiệm chẳng đã bảo rồi sao? Nửa tháng nữa thêu nữ sẽ làm xong một chiếc màu phấn khói. Đến lúc ấy chúng ta lại tới mua." Vưu Hàm Ngọc khó nhọc rời mắt khỏi đống váy đẹp, nuốt ngược đau lòng vào bụng mà gật đầu. "Biểu muội nói phải, không thể qua loa, người trả tiền đã nói vậy, còn có thể làm sao?" Khóe môi Phùng Tranh khẽ cong, còn mong chiếm tiện nghi của nàng. "Mơ đi, nàng thà mua váy cho Lai Phúc mặc còn hơn cho con sói mắt trắng này. Mua xong rồi thì chúng ta đi thôi." Vừa ra khỏi tiệm, hai người đã thấy phía trước tụ tập một đám đông. Vưu Hàm Ngọc đột nhiên dừng bước, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. "Biểu tỷ, không sao." Vưu Hàm Ngọc lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ liếc về phía ấy. Vẫn là tiệm may này. Vẫn là vừa bước ra đã thấy một đám người tụ tập ở hướng ấy. Trong khoảnh khắc nàng ngỡ như trở lại mấy hôm trước. "Biểu tỷ, bên kia có vẻ náo nhiệt. Chúng ta qua xem thử đi." Phùng Tranh chưa để nàng lấy lại tinh thần đã kéo cổ tay nàng chạy về phía đám đông. Vưu Hàm Ngọc chỉ cảm thấy một lực đạo mạnh mẽ kéo tới, khiến nàng không thể chống cự, bị lôi đi như cái bị. Hôm ấy, biểu muội vốn không có ý định đi xem náo nhiệt, chính nàng là người đã kéo biểu muội lại gần. Nỗi sợ hãi không kiểm soát được bùng lên, nhấn chìm lý trí của nàng. "Ta không đi." Một tiếng hét chói tai khiến Phùng Tranh buông tay. Vưu Hàm Ngọc ngã ngồi xuống đất. Đám nha hoàn bà tử nhà họ Vưu lập tức ùa lên vây quanh. Phùng Tranh đứng trên cao nhìn xuống, khuôn mặt ngẩng lên theo phản xạ kia. Nỗi hoảng sợ chưa kịp tan biến hiện rõ trong ánh mắt. Xem ra không cần thử thêm nữa. Với tâm trạng rối loạn như vậy, không còn nghi ngờ gì. Chính Vưu Hàm Ngọc là người đã lừa nàng vào chỗ chết hôm đó. Nay đã thăm dò ra chân tướng, các bước tiếp theo nàng không định thực hiện nữa. Kẻ có thể đồng thời tính kế cả phủ Thành Quốc Công và phủ Thượng Thư Lễ Bộ thì Vưu Hàm Ngọc nhiều lắm cũng chỉ là con cờ nhỏ. Nếu khiến nàng sinh nghi rồi quay về tiết lộ điều gì thì sẽ rắc rối. Phùng Tranh bước lên một bước, vẻ mặt ngơ ngác. "Biểu tỷ làm sao vậy?" Vưu Hàm Ngọc được đỡ dậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Biểu muội đột nhiên kéo ta. Ta tưởng có chuyện gì." "Thì ra là vậy, ta còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng." Dưới ánh nắng, thiếu nữ gương mặt trắng trẻo đầy vẻ tủi thân. "Biểu tỷ nếu không muốn xem náo nhiệt, chúng ta về là được. Nhưng vừa nãy tỷ hét to như vậy làm ta giật cả mình. Có bị ngã đau không?" Vưu Hàm Ngọc, hóa ra nàng ngã là đáng đời. Cách chương